Siêu cấp thiên phú, chương 94, nhạc lão tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Bôn không nói hai lời, liền sử dụng máy truyền tin liên hệ với lão tổ không đến 10 giây đồng hồ oanh. Một cỗ khí tức vương cấp từ một nơi rất xa truyền đến, triệt để chấn kinh tất cả các gia tộc. Lại có cường giả vương cấp đến, có không ít tông sư cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nhạc huynh, sao ngươi lại tới đây? Vân Hà Vương xuất hiện, đứng ở bên trong hư không, nhìn một người trung niên ở phía xa đang bay tới. Người trung niên này cũng có thể ngự không phi hành, trong nháy mắt liền từ nơi xa xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Hắn chính là Nhạc lão tổ tồn tại vương cấp, Nhạc Lăng, Vân Hà Vương, ta tới có việc, sẽ không làm hư quy củ. Nhạc Lăng nói xong, liền lách mình tiến vào ngự phong thuyền Nhạc gia. Lúc này, tất cả mọi người đã phán đoán ra vấn đề mấu chốt, chuyện này tất nhiên có quan hệ cùng với Nhạc Linh. Chẳng lẽ Nhạc Linh đã mang ra bảo vật mà ngay cả cường giả vương cấp cũng cảm thấy động tâm? Có không ít tông sư suy đoán, vô luận là Nhạc Linh mang ra thứ gì, bọn hắn cũng không dám nhúng chàm, nếu không lửa giận của một vị vương cấp sẽ khiến cho bọn hắn biết cái gì là tuyệt vọng. Nơi này cũng không phải là đại căn cứ ma hải, coi như cường giả vương cấp giết hết bọn hắn, cường giả vương cấp cũng sẽ không bị trừng trị. Coi như là sau này gia tộc sẽ báo thù cho bọn hắn, đó cũng là chuyện sau này, bọn hắn cũng không có cách nào sống lại. Mặt khác, bọn hắn cũng không dám thông chi cho lão tổ gia tộc. Ở dưới tình huống cái gì cũng không biết thông chi cho lão tổ gia tộc, bọn hắn chính là đang chán sống. Đám tông sư mặc dù không dám nhúng chàm vào chuyện này, nhưng Vân Hà Vương lại có một chút hứng thú. Thực lực của hắn còn cường đại hơn rất nhiều so với Nhạc lão tổ, thậm chí còn thể đơn độc chém giết Nhạc Lăng, bởi vì Nhạc Lăng không có thiên phú đặc thù, ở bên trong vương cấp chỉ thuộc về loại phổ thông. Đương nhiên, ở dưới tình huống không có quá nhiều lợi ích mà nói, vương cấp cũng sẽ không dễ dàng bộc phát chiến đấu. Huống hồ, Vân Hà Vương cùng với Nhạc Lăng cũng không có cừu hận, tự nhiên sẽ không nguyện ý kết thù. Nhưng không có nghĩa là hắn không được hiếu kỳ. Thế là, Vân Hà Vương mở ra cảm giác không gian, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng không gian, có ý đồ dò xét tình huống. Nhưng hiển nhiên thất bại, cường giả vương cấp tự nhiên sẽ có thủ đoạn cắt đứt cảm giác không gian, hắn nếu như muốn thần không biết quỷ không hay tiến hành dò xét, cơ hồ là không có cách nào làm được. Thiên phú không gian của ta chỉ là sơ đẳng, nếu như là trung đẳng mà nói, năng lực cảm giác không gian của ta tất nhiên sẽ cường đại gấp bội, Nhạc Lăng sẽ rất khó che đậy cảm giác không gian của ta. Chấm, Vân Hà Vương thở dài. Bên trong ngự phong thuyền Nhạc gia, Nhạc Lăng dùng ánh mắt cấp bách nhìn về phía Nhạc Linh. Ngươi chính là nha đầu Nhạc Linh sao? Nhạc Lăng hỏi, vâng, lão tổ, Nhạc Linh có một chút khẩn trương. Nàng chỉ mới gặp lão tổ mấy lần, còn là nhìn thấy khi gia tộc xảy ra chuyện trọng đại, mà khi đó nàng chỉ đứng ở bên trong nhóm người Nhạc gia, đây chính là lần thứ nhất nàng đứng trước mặt nói chuyện với lão tổ. Nàng bất quá chỉ là đại võ giả mà thôi, mà lão tổ lại là cường giả vương cấp, đứng ở trước mặt một vị cường giả vương cấp coi như là tông sư bình thường cũng sẽ cảm thấy khẩn trương a, Hỏa Linh Thiên Phú Thảo, phải chăng ở trong tay của ngươi? Nhạc Lăng cấp bách hỏi. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Linh từ bên trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc lớn, sau đó đem hộp ngọc mở ra, bên trong lại có một cái hộp ngọc nhỏ, ở dưới tầng tầng bảo hộ cuối cùng mới mở ra hộp ngọc chứa Hỏa Linh Thiên Phú Thảo. Nhạc Lăng dùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Hỏa Linh Thiên Phú Thảo, toàn thân gốc cỏ này đỏ bừng, còn có hỏa diễm nhàn nhạt lan tràn ra ngoài. Toàn bộ Hỏa Linh Thiên Phú Thảo có 3 mảnh lá cây, bên trên mỗi một cái lá đều có một đạo đường vân hỏa diễm, cái này biểu lộ ra cấp bậc của Hỏa Linh Thiên Phú Thảo chính là Tam Linh. Quả thật là Hỏa Linh Thiên Phú Thảo cấp bậc Tam Linh có tác dụng quá lớn đối với ta. Chấm, Nhạc Lăng vô cùng hưng phấn, chợt dùng ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Nhạc Linh nói. Nhà đầu Nhạc Linh, gốc Hỏa Linh Thiên Phú Thảo cấp bậc Tam Linh này có giá trị rất cao, dùng kim tiền là không có cách nào hình dung, ngươi muốn ban thưởng cái gì? Lão tổ ta muốn một cơ hội, vào thời điểm ta đạt tới tông sư đỉnh phong, lĩnh hội bia đá ngộ đạo một lần. Nhạc Linh khẩn cầu, cái gì, lĩnh hội bia đá ngộ đạo? Nhạc Bôn ở bên cạnh đột nhiên rụt con ngươi lại, triệt để chấn kinh, ngay cả hắn cũng đều không có tư cách được lĩnh hội bia đá ngộ đạo, bởi vì bia đá ngộ đạo chính là căn cơ của gia tộc thu hoạch được từ một khu vực thần bí, mà Nhạc Lăng kỳ thật cũng không phải là nắm giữ thiên phú tu luyện siêu phàm, chỉ nắm giữ thiên phú tu luyện đỉnh cấp, sở dĩ có thể đánh vỡ bình cảnh tấn thăng đến cường giả vương cấp dựa vào chính là bia đá ngộ đạo. Nhưng mà hiệu quả của bia đá ngộ đạo cũng không phải là vạn năng, mỗi một lần lĩnh ngộ bia đá ngộ đạo khí tức thần bí ở phía trên sẽ tiêu tán đi một chút, bây giờ bia đá ngộ đạo của Nhạc gia đã không còn có thể lĩnh ngộ thêm được mấy lần. Cho nên ở dưới tình huống không được cho phép, không thể khai phá bia đá ngộ đạo, tông sư ở Nhạc gia có không ít nhưng không có người nào có tư cách lĩnh hội bia đá ngộ đạo. Cái này, Nhạc Lăng do dự, giá trị của Hỏa Linh Thiên Phú Thảo xác thực là rất cao, đối với thực lực của hắn có trợ giúp rất lớn, nhưng vẻn vẹn chỉ có sự trợ giúp đối với hắn, đối với những người khác lại không có trợ giúp. Nếu như đáp ứng Nhạc Linh mở ra bia đá ngộ đạo, những tộc nhân khác khẳng định sẽ không phục. Lão tổ, ở đây ta còn có 6 đóa thiên hồn hoa, đủ để cho Nhạc gia chúng ta sinh ra 6 vị thiên tài nắm giữ thiên phú tu luyện đỉnh cấp. Nhạc Linh lại lấy ra 6 đóa thiên hồn hoa, nói. Lại có thể là thiên hồn hoa, còn là 6 đóa. Nhạc Lăng chấn kinh, tác dụng của thiên hồn hoa mặc dù kém xa Hỏa Linh Thiên Phú Thảo, nhưng cũng là bảo vật hiếm có. Trước kia Nhạc gia bất quá cũng chỉ có một đóa mà thôi, nhưng cũng là bảo vật cực kỳ chân quý, một mực được đặt ở trong bảo khố của gia tộc. Nếu không có công hiến lớn, căn bản sẽ không ban xuống, bởi vì một khi ban xuống, sẽ không còn thiên hồn hoa, Nhạc gia cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ a, hiện tại có thêm 6 đóa thiên hồn hoa, đối với thực lực của Nhạc gia sẽ có tác dụng rất lớn a, ví dụ như Nhạc gia có một vài tộc nhân, nắm giữ thiên phú đặc thù vô cùng cường đại, thậm chí còn có loại hình thiên phú công kích cao đẳng, nhưng bởi vì thiên phú tu luyện quá kém cỏi, ngay cả cảnh giới tinh anh võ giả hoặc là đại võ giả cũng khó mà bước vào, dạng thiên tài chiến đấu này cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cách chương.